Long xà diễn nghĩa, chương 90 đường tử Trần vs Trần Ngã Dương, Trung, tại Singapore. Eo biển Maluka là một trong thương cảng lớn nhất trên thế giới, giàu có, phồn hoa, xinh đẹp, thành thị hoa lệ. Tất cả các loại ngôn ngữ ca ngợi đều có thể áp dụng tại đây. Nơi đây thuộc vùng nhiệt đới, gần sát xích đạo, nhưng do địa hình ven biển, gió biển mang đến không khí ẩm, làm cho nơi này trong năm bốn mùa đều ấm áp như mùa xuân. Phía đông là Myanmar, Việt Nam, Lào, phía tây là biển, còn lại giáp Indonesia. Có thể nói, đây là vị trí trọng tâm của Đông Nam Á, các khu vực xung quanh nổi tiếng trên toàn thế giới về thuốc phiện, hải tặc, lính đánh thuê. Thế nhưng sinh hoạt của người dân trong nước đều rất an toàn. Tổng bộ của tập đoàn Trần Thị chính là một tòa nhà chọc trời gần sát bờ biển của Singapore. Sản nghiệp của cả tập đoàn đều là của gia tộc, liên quan đến Hắc Bạch Lưỡng Đạo. Trừ điện tử, vận chuyển viễn dương, năng lượng ra, thuốc phiện, thậm chí là vũ khí, đều trong phạm vi làm ăn của tập đoàn này. Thế lực của tập đoàn lan tỏa cả Singapore, Indonesia, Philippines, ngoại trừ Lý gia hiện tại đang chấp chính cùng mấy gia tộc đang được Mỹ hỗ trợ ra, cơ hồ không có đối thủ. Tại cả Đông Nam Á, nằm trong 10 tập đoàn mạnh nhất. Đối mặt một tập đoàn gia tộc lớn như vậy, người kế thừa tài sản mấy trăm triệu đô la. Lúc nào cũng có thể tạo nên tranh đấu đẫm máu. Lão gia rõ ràng không được khỏe, lần này cho dù trở lại, tinh lực cũng không bằng trước kia, chuyện người kế thừa cũng nên xác định. Trong một văn phòng, hội nghị bí mật đang được khẩn cấp mở ra. Tham gia hội nghị chính là 4 nam 3 nữ, chính là những người có hy vọng kế thừa gia tộc Trần Thị nhất. Trần Ngã Dương đã trở lại, với danh khí của hắn trong giới võ thuật người Hoa. Lần này lão gia đang muốn chỉ định hắn là người thừa kế của gia tộc, một thiếu phụ xinh đẹp chừng hơn 30 tuổi cau mày, nàng ta tên là Trần Lệ, là chị họ của Trần Ngã Dương. Đúng vậy, lời của lão gia, chính là luật, chỉ cần lời ra khỏi miệng, chúng ta cũng đừng nghĩ đến việc thay đổi được. Một trung niên nam tử cũng lên tiếng, Lệ Nhi, cô có ý kiến gì hay không? Nam tử này vai vế so với Trần Lệ hiển nhiên cao hơn, là chú của Trần Ngã Dương, tên là Trần Đại Quyền. Gia chủ hiện tại của tập đoàn Trần Thị là Trần Lập Ba, bởi vì chứng Parkinson, nên phải nằm viện để điều dưỡng. Trần Lập Ba đức cao vọng trọng, ở trong gia tộc là nhân vật nhất ngôn cửu đỉnh, nắm giữ đại quyền toàn bộ tài chính, nhân sự, hơn nữa còn có một đám lão nhân trung thành chỉ nghe lời hắn. Chỉ cần hắn phát một câu, so với di chiếu hoàng đế truyền ngôi còn muốn vững chắc hơn. Ta thấy lão gia cũng không có gì, rõ ràng chúng ta một là không làm. Hay là đã làm thì làm cho trót. Phái người hạ độc, đem lão gia xử lý. Ta không tin, lão gia một khi chết đi, chúng ta nhiều người, lại không đấu lại đám không cha mẹ như huynh muội Trần Ngã Dương kia. Thanh âm hung hăng kia là từ miệng một nam tử tuổi còn trẻ truyền ra. Nam tử tuổi trẻ này chỉ chừng 25-26 tuổi, tên là Trần Tân, đang học y tại Mỹ, lần này nghe nói Trần Lập Ba lâm bệnh nặng, lập tức trở về tranh đoạt gia sản. Thúi lắm. Lão gia dễ dàng bị xử lý như vậy sao? Hơn nữa người ở bên cạnh lão gia đều đã theo hắn nhiều năm. Mỗi người đều hết sức trung thành, vạn nhất chuyện bại lộ. Chúng ta liền xong đời. Thủ đoạn của lão gia năm đó, ngươi không được biết. Một trung niên nam tử vỗ bàn, láo léo. Hừ. Lão hổ cũng có lúc ngủ gật, càng huống chi, hiện tại chỉ là một con hổ già bị bệnh. Ta thấy các ngươi đều nhát gan như thỏ đế, khó trách lão gia không chỉ định các ngươi làm người kế thừa. Trần Tân cười lạnh một chút, cho dù xử lý lão gia khó khăn, chúng ta tùy tiện xuất ra một tay bắn tỉa, xử lý Trần Ngã Dương không phải là êm chuyện sao? Chẳng lẽ không có Trần Ngã Dương, lão gia sẽ đem gia tộc giao cho người ngoài? Huyền Vũ Môn, Lý Thế Dân đã làm thế nào? Hắn miệng liên tục nói giết người, bộ mặt dữ tợn, âm hiểm độc ác. Không hổ là người du học từ nước ngoài về. Ta thấy xử lý lão gia là điều không thực tế, xử lý Trần Ngã Dương cũng có thể cân nhắc. Trần Tân tại Mỹ quả thật đã học được tâm ngoan thủ lạc, một người khác của gia tộc Trần Thị tỏ vẻ đồng ý, sự tình này chỉ sợ không thể làm âm thầm được. Thiếu phụ xinh đẹp Trần Lệ kia lắc lắc đầu, lão gia không phải là Lý Uyên, Trần Ngã Dương cũng là Lý Kiến Thành, Lý Nguyên Cát. Kỳ thật sự tình hiện tại, lão gia trong lòng cũng rất rõ ràng. Cho dù chúng ta xử lý huynh muội bọn họ, ngươi nghĩ lão gia sẽ không biết làm chúng ta làm sao? A Tân, ngươi tuy học được tâm ngoan thủ lạc, nhưng có một số việc, không thể dùng âm mưu được. Ngươi phải học dương mưu, chúng ta quang minh chính đại mà làm. Như thế nào là dương mưu pháp? Quang minh chính đại. Cô có ý định gì? Trần Tân giống như đối với Trần Lệ còn có chút cố kỵ, cũng không có lớn tiếng cười lạnh trào phúng, thu liễm một chút sự phô trương của bản thân. Xử lý lão gia ý nghĩ này trong đầu chúng ta cũng không cần nghĩ đến, cho dù là Trần Ngã Dương, cũng không phải muốn xử lý, là có thể xử lý. Trần Ngã Dương kinh doanh nhiều năm, dưới tay cũng có một đám thủ hạ thân tín, huynh đệ Lâm Lập Cường, Lâm Lập Quân kia cũng không phải là người hời hợt. Lần trước Lâm Lập Quân đến đại lục giao dịch thuốc phiện, đã thông thị trường, bị cảnh sát địa phương xử lý, thật ra cũng đã trừ được cánh tay phải của hắn. Lâm Lập Quân đúng là cao thủ Vịnh Xuân Bạch Hạc Quyền bị Chu Gia dùng súng bắn chết tại ruộng bắp. Lần này, ta liên hệ với một vị đại nhân vật thuộc tầng lớp lãnh đạo trong Liên minh Tiền tệ châu Âu tại Phi Châu, Toma. Dương Trần Lệ cười lạnh một chút, hắn đáp ứng hỗ trợ ta, Trần Ngã Dương không phải rất khó đánh bại sao? Trong giới võ thuật nổi danh lắm sao? Ta lần này chính là phá đi thanh danh của hắn. Ở trước mặt lão gia, lấy phương thức luận võ, quang minh chính đại đánh bại hắn, đánh cho hắn tàn phế. Ngươi nghĩ thử xem, một người bị đánh bại đến tàn phế, lão gia còn có thể chỉ định hắn là người kế thừa không? Như thế đúng là ý kiến hay. Chỉ là, Trần Ngã Dương võ công ai cũng đều nói xuất thần nhập hóa, đánh đã nhiều năm như vậy, cao thủ chết ở dưới tay hắn vô số kể. Làm sao có cao thủ nào có thể trong giao đấu chính quy mà thắng được hắn? Trần Đại Quyền cau mày. Tô Ma Dương đại nhân, hôm nay bí mật đáp máy bay tới đây. Hắn nói mời đến một vị cao thủ, nhất định có thể hoàn thành nhiệm vụ này cho chúng ta, Trần Lệ nói. Cái giá phải trả là gì? Trần Đại Quyền vội vàng hỏi. 20% cổ phiếu của tập đoàn Trần Thị chúng ta, Trần Lệ bất động thanh sắc, mọi người ngồi ở đây đều ồ cả lên. 20% cổ phiếu. Cái này không phải là chuyện mấy chục triệu sao? Cái giá này quá lớn. Không được, kiên quyết không thể đồng ý. Hừ. Tàm nhìn hạn hẹp, Trần Lệ hung hăng vỗ bàn một cái. Năm đó các ngươi đã đối đãi với huynh muội Trần Ngã Dương thế nào? Hắn mà trở mặt, đám các ngươi chẳng phải chỉ có con đường chết sao? Nói đến, Liên minh Tiền tệ châu Âu là tổ chức gì? So ra còn mạnh hơn cả Mỹ. Lý gia không phải nhờ vào Mỹ âm thầm hỗ trợ, mới chấp chính được Singapore sao? Về sau chúng ta được Âu Minh hỗ trợ, cũng có hy vọng lật đổ được Lý gia. Đưa bản thân lên chấp chính tại Singapore. Đây mới là ích lợi lâu dài. Những lời này, làm cho những người chung quanh không nói được gì. Hiển nhiên là đã chấp nhận giao dịch. Vào lúc này, một chiếc máy bay tư lớn đang hạ cánh xuống sân bay Changi của Singapore. Trong khoang hạng nhất của máy bay, có một nữ tử mặc trang phục truyền thống màu tím đang lẳng lặng ngồi, cả khoang hạng nhất, cũng chỉ có một mình nàng ta ngồi. Mà bên cạnh có một nam tử da trắng tóc vàng mắt xanh, thân hình cao lớn đang đứng thẳng. Trong cabin hạng trung ở sau, toàn bộ là những nam tử đang ngồi ánh mắt cứng đờ, cứ như là máy móc vậy. Huấn luyện viên. Đã đến Singapore. Nam tử da trắng cung kính nói. Nữ tử áo tím mở to mắt. Gật gật đầu, Tô Ma, ngươi ngồi đi. Tô Ma xấu hổ cười cười, nói thật, ta đối với huấn luyện viên có chút sợ hãi, không dám ngồi, hắn nói chính là tiếng Trung, khá lưu loát, thanh âm êm dịu, còn có chứa chúng thanh âm Bắc Kinh. Ngươi sợ cái gì? Nữ tử áo tím dùng ngón tay gõ gõ lên bàn ở trước mặt. Tô Ma tựa hồ không dám trả lời nhiều, xảo diệu chuyển đề tài, huấn luyện viên, với thân phận của người. Làm gì lại để ý tới một tập đoàn Trần Thị tại Singapore nho nhỏ này? Tô Ma, Singapore là trung tâm Đông Nam Á, mà tập đoàn Trần Thị lại là một quân cờ trọng yếu tại Singapore, chúng ta muốn phát triển tại Đông Nam Á, phải nắm được quân cờ này. Cái này ta biết, nhưng cũng không cần đến người tự thân ra tay như vậy. Không không không. Người kế thừa kia, Trần Ngã Dương. Trong giới võ thuật người Hoa chúng ta, có danh vọng rất lớn. Phải quang minh chính đại giao đấu mà đánh bại hắn. Trừ ta tự mình ra tay, những người còn lại đều không có 10 phần nắm chắc. Oành, một tiếng sấm nổ vang, máy bay đã hạ cánh thành công. Phi cơ chạy trong đường băng vừa mới dừng lại, lập tức có 5-6 chiếc xe bus sang trọng cùng 3 chiếc xe có nhãn hiệu hàng đầu trên thế giới chạy tới, đưa mọi người trong máy bay bí mật rời khỏi sân bay. Ồ, Tô Ma Dương đại nhân, ngài khỏe chứ? Trong một khách sạn của tập đoàn Trần Thị. Đám người lúc nãy hội họp bí mật đều có mặt, đều bí mật đến nghênh đón vị Thomas Dương đại nhân này. Ha ha, Trần tiểu thư, cô vẫn xinh đẹp như vậy. Thomas thân mật hôn tay của Trần Lệ. Thomas đại nhân, kế hoạch của chúng ta. Trần Lệ sau khi tiếp đón, chần chừ nhìn người ở bên cạnh Thomas, một nữ tử áo tím, mười mấy vệ sĩ ánh mắt như tro tàn. Nhìn thế nào cũng không ra ai có thể cùng Trần Ngã Dương luận võ. Trần tiểu thư, ta một khi đã đáp ứng cô, tự nhiên có kế hoạch. Cô cứ an bài chỗ cho chúng ta ở là được, đến lúc đó, tự nhiên sẽ đúng theo ý của cô. Tất cả các chuyện khác, cô cũng không cần hỏi tới, chuyện này đối với các cô cũng không có lợi, Thomas cũng không có giới thiệu nữ tử áo tím này. Được rồi. Một khi ngài đã sớm có chuẩn bị, ta cũng không hỏi nhiều. Trần Lệ ánh mắt vãn nghi hoặc, nhưng không hề hỏi thăm. Mời ngài, chúng ta đã sớm an bài cho ngài phòng tổng thống. Các ngươi không cần làm bại lộ mục tiêu. Nghe theo chủ nhân an bài. Bốp. Thomas vừa lòng gật gật đầu, vỗ tay một cái. Đám vệ sĩ phía sau lập tức tản ra, đi theo phục vụ của khách sạn tiến vào trong thang máy, hiển nhiên bọn họ cũng được bố trí phòng. Huấn luyện viên, mời người đi trước, Thomas thể hiện đúng nghi lễ quý tộc. Nữ tử áo tím gật gật đầu, đi vô thang máy trước, Thomas liền đi theo sau. Trần Lệ đang muốn đi cùng, Thomas lập tức ngăn lại, Trần tiểu thư, cô không cần tự mình an bài, ngày mai, khi gia chủ của cô xuất viện mở hội nghị gia tộc, ta sẽ đến đó. Nói xong, Thomas cùng nữ tử áo tím di lên tầng trên. Thomas này thật kiêu ngạo. Ngươi là hạng gì chứ? Hừ, Trần Tân thấy tất cả sự việc, trong lòng vừa bực bội, rồi lại có một tia thần bí. Chẳng lẽ nữ tử áo tím kia, chính là cao thủ đối phó với Trần Ngã Dương? Không có khả năng, làm sao có thể? Chẳng qua, nữ nhân này bộ dạng cũng rất có khí chất, hắc hắc, hắc hắc, chỉ là không biết là dạng nữ nhân gì. Từ lúc gặp Thomas cùng nữ tử áo tím kia, Trần Tân trong đầu rất nhanh luân chuyên suy đoán. Nữ tử áo tím cùng khí chất thần bí, đối với hắn rất là sức hấp dẫn. Khi thấy đám người Trần Lệ đi rồi, Trần Tân đột nhiên gọi một nhân viên phục vụ tới, vừa rồi Trần Lệ đưa mấy người Thomas an bài ở nơi nào, Trần Tân hỏi. Tại phòng tổng thống ở trên tầng cao nhất, người phục vụ nói. Còn nữ tử mặc áo tím kia có ở một mình không? Đám vệ sĩ của bọn họ ở nơi nào? Chỉ ở một mình, đám vệ sĩ của bọn họ đều được an bài ở phía dưới. Vậy quá dễ rồi. Đến đây, ngươi làm cho ta một việc, Trần Tân hắc hắc cười âm hiểm, xoay người đi ra ngoài, một lát quay lại, kéo người phục vụ vào trong góc bí mật nói. Từ trong ngực lấy ra một bình chất lỏng màu hồng, vừa thấy đã biết là loại thuốc kích dục rồi. Ngươi đem thuốc này thừa cơ buổi tối, đổ vào trong nước uống hoặc thức ăn của nữ tử áo tím. Tối nay ta tới, sự tình sau khi làm thỏa đáng, ta cam đoan ngươi sẽ có lợi. Bằng không, Trần Tân hừ hai tiếng, trên mặt lộ ra sát khí dữ tợn. Người phục vụ kia liên tục gật đầu. Thomas, ngươi có thấy tên trẻ tuổi đứng ở sau Trần Lệ không? Cùng lúc đó, trong phòng tổng thống trên lầu thượng, nữ tử áo tím hỏi Thomas. Tên đó, Thomas nhớ lại một chút, người trẻ tuổi đó hình như là trong gia tộc bọn họ gọi là Trần Tân, du học ở Mỹ. Cũng có một chút tư cách tranh đoạt quyền kế thừa. Thế nào, huấn luyện viên có chuyện gì? Đem hắn bí mật dìm xuống eo biển Maluka đi, nữ tử áo tím dùng đầu ngón tay gõ gõ xuống bàn. Huấn luyện viên. Đây là vì cái gì? Thomas lắp bắp kinh hãi, tổ quốc của huấn luyện viên không phải có một câu, cường long không áp địa đầu xà sao? Càng huống chi, giết người trẻ tuổi kia, đối với chúng ta thực không có lợi. Thomas. Ngươi tuy biết, cường long không áp địa đầu xà, không sai, nữ tử áo tím mỉm cười nói. Không biết ngươi còn có nghe qua một câu nói khác không? Câu gì? Thomas hỏi. Thu phong vị động thiền tiên giác, ám tống vô thường tử bất tri, gió thu không thổi người hiểu chuyện, vô thường ngầm tiễn kẻ vô tri, nữ tử áo tím cười, không cần hỏi nhiều, đi làm đi. Vâng, huấn luyện viên, Thomas biết, lời của huấn luyện viên, không thể kháng.